pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, chương 258 Ta Giang Sơn 33. Muốn nói người muốn tìm đường chết, thiên đều cứu không được. Hoàng đế thánh chỉ thật sự là lệnh người dở khóc dở cười. Nguyên lai kinh đô và vùng lân cận khô hạn cũng thập phần nghiêm trọng. Trong cung cất vào hầm hàng tươi rau dưa trái cây đã khô kiệt. Hiện tại dùng ăn đều là phơi khô mất nước thịt loại hoặc là rau khô. Mà thượng thực cục đã bắt đầu dùng rau ngâm, dưa muối, hoàng đế nói, thật khó nuốt xuống. Nghe phong phanh rất nhiều đào vong người ta nói. Quỷ trợn mắt khu vực như cũ là một mảnh xanh lá mạ. Cũng biết tất nhiên tại đây thứ thiên tai chung may mắn thoát nạn. Giao trách nhiệm Vạn Lâm huyện lệnh trước tiên nạp phú. Đem tiền bạc lương thực sửa vì mới mẻ rau dưa thủy sản. Mặt khác hoàng hậu nương nương đưa ra muốn lại tiến cống một ít địa phương mới mẻ trái cây. Trong cung lâu thiếu rồi. Hoàng hậu còn nói, được nghe quỷ trợn mắt mà tuy cằn cỗi. Lại sản xuất một loại hương mễ, so chi tầm thường gạo ăn ngon rất nhiều, bởi vì mùa màng không tốt, chỉ cần đưa vào cung trăm thạch có thể, trăm thạch, còn nhân mùa màng không hảo chỉ đưa trăm thạch có thể. Hảo nhân từ hoàng hậu lạnh lạnh, hảo mẹ nó nhân từ A, đại sở kéo dài đời nhà Hán đo lường, 30 cân vì một quân, thành ngữ chung lôi đình vạn quân, nói chính là cái này. Muốn 4 quân mới đến 1 thạch, nói cách khác, 120 cân mới đủ 1 thạch, hoàng hậu săn sóc bọn họ tai năm khổ sở, vì thế, mới trưng thu 12.000 cân hương mễ. Lâm Tịch biết cái loại này hương mễ, gạo thon dài, sắc hơi bích, nấu ra tới cháo mang theo phác mũi cỏ xanh chi hương. Rất có thể là rất nhiều tiểu thuyết đề qua bích ngạnh mễ. Bất quá không thể nào khảo chứng. Nơi này người đã kêu nó hương mễ, này mễ ăn ngon là ăn ngon, mẫu sản thật sự quá thấp, bởi vậy năm nay Lâm Tịch là một cái cũng chưa loại. Đến nỗi nhà khác có hay không sao, ngượng ngùng, liền tính là có, lão tử cũng không cho người ăn. Cho nên nói, có người thích hợp thuận cảnh, có người thích hợp nghịch cảnh, chỉ có rất ít một bộ phận ưu tú người vô luận thân ở cái dạng gì hoàn cảnh đều có thể bảo trì đồng. Dạng tâm thái, Lâm Tịch giơ lên cao song kéo tay, tỉ như chữ mơ siêu phải nói, đường kim thiên tử cùng hắn thân ái hoàng hậu đều thuộc về người trước. Chỉ am hiểu xuôi gió xuôi nước thuận thế mà làm, có thể nói cốt truyện bên trong bọn họ lớn nhất thắng lợi chính là thành công lừa tới rồi Khương. San tình yêu, lúc sau hết thảy trên cơ bản đều là có Khương gia vì bọn họ đi theo làm tùy tùng nhọc lòng. Chỉ đợi chính mình cánh chim đầy đạn, tự nhiên nước chảy thành sông. Lâm Tịch tới lúc sau trước tiên cảnh giác Khương gia, lẩn tránh rất nhiều chuyện phát sinh, bên này giảm bên kia tăng hơn nữa sống sờ sờ tức chết Diêu Quảng lại xử lý độc ác tàn nhẫn hoàng hậu. Một chút xóa Diêu Văn chạm hai đại trợ lực, làm hắn trước tiên tiếp nhận một cái thùng rỗng. Lâm Tịch đã đến giống như hiệu ứng bươm bướm, thay đổi rất nhiều chuyện. Cảm giác hiện giờ đế hậu cung đấu chỉ số xa xa không kịp nguyên lai đế hậu. Bất quá bọn họ này cử lại làm Lâm Tịch vui vô cùng. Ta này chính buồn ngủ, bên kia thần trợ công liền đệ gối đầu lại đây. Hoàng đế phái đại sứ mặt xám mày cho trở về trong kinh. Trời giáng tai họa, năm nay vô phú, nghe xong thái giám thuật lại Khương huyện lệnh chém đinh chặt sắt 8 chữ. Hoàng đế sắc mặt đã mau đuổi kịp bích ngạnh cháo. Diêu Văn chạm một phách long ỷ. Hắn thật lớn gan chó. Họ Khương người mỗi người đều là như thế cả gan làm loạn. Thái giám run run rẩy rẩy lại trình cấp hoàng đế một chương giấy. Mặt trên thiết thư bạc câu. Bút tẩu long xà, tán lại lao nhanh đạp hạn khâu. Cát bụi bùn đất giấu hai tròng mắt. Trong núi cây cối giảm nhan sắc. Khe bạn nguồn nước tuyệt tế lưu. Nơi trốn tang ma tăng than thở, mọi nhà lão ấu khóc phô thu, hạ quan tuy có chung quân ý, càng nguyện vai gánh vạn họ yêu, này thơ chính là Lâm Tịch đạo văn tự Nam Tống Vương Mộng Lôi. Bất quá lược thêm cải biến, lại biểu đạt một cái ý tứ, lão tử tuy rằng là ngươi thần hạ, nhưng là càng nguyện ý làm một cái đủ tư cách quan phụ mẫu. Hắn đây là muốn phản sao? Nho nhỏ một giới thất phẩm quan tép siêu, cũng dám cùng trẫm như thế vọng ngôn, là cảm thấy trẫm nhưng khinh sao? Quả thực là hình cùng thơ châm biếm. Diêu Văn Trạm nghiến răng nghiến lợi, nói cái gì cũng muốn đem cái này khi quân võng thượng Khương huyện lệnh bầm thây vạn đoạn. Hơn nữa phái người tiếp quản quỷ trợn mắt, như thế sơn linh thủy tú nơi, cần thiết muốn phái chính mình tâm phúc người mới có thể. Biết được hoàng đế ý đồ, Tả Khanh Mân vội vàng tới rồi khuyên giải an ủi một phen. Cùng hoàng đế cùng nhau mắng to họ Khương người, Tả Khanh Mân còn hiến kế nói. Hiện giờ thiên hạ đại loạn thả trước bỏ qua cho bọn họ. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi, Hải Thanh Hải Yến, chúng ta sao không noi theo tắc thiên đại đế, cấp họ Khương người khác ban cái dòng họ. Heo, cầu, lừa, cái gì đã ghiền liền ban cái gì. Diêu Văn Trạm vừa nghe long tâm đại duyệt, ảo tưởng tương lai cái kia đáng chết Khương gia tất cả mọi người muốn họ này đó ti tiện dòng họ. Vĩnh sinh vĩnh thế bị người trào phúng, cũng bao gồm Khương San cái kia tiện nhân, nhất thời hứng khởi, rốt cuộc áp lực không được, lôi kéo hoàng hậu lăn tiến phía sau long sàng trong vòng. Trong lúc nhất thời trong nhà nam nhân thô xuyễn cùng nữ nhân kiều xuyễn đan chéo ở bên nhau. Câu họa ra một bộ tao ra phía chân trời tận hưởng lạc thú trước mắt đồ tới. Ngoài cửa đương chị thái giám nhíu nhíu mày. Ban ngày tuyên dâm, mất nước hiện ra a. Bên trong hai người vân trụ vũ thu, Tả Khanh Mân thẹn thùng vô hạn rúc vào Diêu Văn Trạm trước ngực. Thừa dịp đúng là nùng tình mật ý, cử thân không tránh ngại đề cử nhà mình hai cái thân thích phân biệt phì thảo nghịch tướng quân cùng. Tân nhiệm Vạn Lâm huyện lệnh, cái này huyện thành nàng cũng là gần nhất bắt đầu chú ý. Bởi vì nơi đó là ly kinh thành gần nhất còn có thể có khi tiên trái cây địa phương. Nghe nói nơi đó từ trước là cực nghèo khó, toàn bộ huyện nha nghèo đến liền cái nha dịch đều mướn không dậy nổi. Chỉ cần tùy tiện mang những người này mã tập nã một cái nho nhỏ huyện lệnh còn không phải dễ như trở bàn tay. Cha nói qua, Tả gia hiện tại khiếm khuyết chính là võ tướng, nhất định phải đem hết toàn lực nâng đỡ người trong nhà thượng vị. Hơn nữa Tả Khanh Mân tin tưởng, ở như vậy đại tai chi năm bình yên vô sự địa phương. Tuyệt đối là phong thủy bảo địa, cần thiết muốn niết ở nhà mình trong tay. Tuy rằng nói nàng trước mắt quý vì một quốc gia hoàng hậu. Chính là cái kia trước điên hoàng hậu nhà mẹ đẻ lại lộng cái đích nữ tiến cung. Trong khoảng thời gian ngắn đã bị phong làm quý phi, đại sở noi theo Nam Lăng cổ chế. Bốn phi cùng cấp với tam phu nhân vị trí, tương đương với người thường gia bình thê, đã không phải nàng có thể tùy ý chỉ trích, huống chi nhân gia phong vẫn là bốn phi đứng đầu, ỷ vào nhà mẹ đẻ thế đại, không đem nàng cái này hoàng hậu để vào mắt. Tả Khanh Mân cảm thấy, biểu ca đã không phải từ trước biểu ca, nàng nhất định phải đem quyền lợi chặt chẽ chộp trong tay. Biểu ca sẽ biến. Nhưng là quyền lợi sẽ không thay đổi, là nàng vĩnh viễn thuộc về nàng. Ngọc Nhi mang đến trong kinh thành tin tức, Lâm Tịch cười nhạo, Tả Khanh Mân đây là không cần tình yêu muốn bánh mì à. Sợ chỉ sợ đến cuối cùng ngươi rơi vào cái gà bay trứng vỡ. Không vui mừng một hồi, tuy rằng đại tai chi năm, mọi người đối bát quái hứng thú giảm mạnh. Nhưng là hoàng đế cùng hoàng hậu kia hoang đường yêu cầu cùng với Khương huyện lệnh khí phách đáp. Lại vẫn cứ ở cố tình thao tác hạ truyền khắp cả nước. Mỗi người đều biết, quỷ trợn mắt nơi đó ra một cái thà rằng đắc tội hoàng đế cũng không chịu khó xử bá tánh quan phụ mẫu. Đại sở hảo huyện lệnh quang vinh sự tích truyền khắp thần châu đại địa. Hoàng đế đã như vậy không màng chúng ta chết sống. Vì cái gì chúng ta còn muốn ủng hộ hắn? Đi, đi đến cậy nhờ Khương huyện lệnh, nghe nói nơi đó đã cải danh kêu Hoa Quả Sơn Lạp. Còn nói cái gì, hoàng đế thay phiên làm, sang năm đến nhà ta, đâu, còn chờ cái gì, càng nhiều dòng người hướng về Hoa Quả Sơn hội tụ mà đến. Mà Tả Thanh Mai đường ca thảo nghịch tướng quân Tả Mục cũng đã đến. Hết chương.